Chương 175, Lớn Dưa, vì hàm quang quân thỏ đà chủ tăng thêm, tờ cơ S giả ổ ẩn 1532. Giang Tiểu Bạch nghĩ nghĩ, hắn có thể có nghĩ qua đuổi ta, nhưng nhìn ta đối với hắn quá lạnh nhạt, tự biết không đùa, lúc này mới đi việc này cờ dở đi. Ngươi chờ một chút, ta trước tiên phát huệ bù. Đồng Nhiễm sau khi nghe liền có quyết đoán, lấy điện thoại di động ra lên Giang Tiểu Bạch huệ bù số, sau đó liền phát một cái huệ bù Giang Tiểu Bạch không quá trắng về. Thật là đáng sợ, tuyệt đối không nghĩ tới ta sẽ trải qua dạng này chuyện, thật sự là mặt người dạ thú huế bù còn định vị trí, địa chỉ chính là quán rượu này, làm tốt cái này sau Đồng Nhiễm liền nhanh chóng ban bố ra ngoài. Thời gian này chính là sau bữa cơm chiều, rất nhiều bạn trên mạng đều ở thơ y điếm na y lên mạng, Giang Tiểu Bạch huế bù fan hâm mộ chú ý số lượng đã không tính ít, cho nên không ít bạn trên mạng đều phát hiện điều này động thái. Nếu như là bình thường động thái, đám dân mạng có thể cũng lười bình luận, có thế điều này thật hiển nhiên không phải. Cái này cần là gặp được chuyện gì mới có thể phẫn nộ thành cái dạng này, ai nhường một minh tinh trước mặt mọi người cũng mắng chửi người. Có một cái bạn trên mạng nhìn xem cái này định vị nghĩ đến cái gì à, thành phố này không phải Đinh Hạo Nhiên bắt đầu diễn sướng hội địa phương sao? Bởi vì buổi hòa nhạc chính là trong này cử hành, cho nên sớm mấy ngày Đinh Hạo Nhiên liền đi tới nơi này, tìm một nhà pho nở dê thu âm luyện ca. Đối với cái này hắn hôm qua lúc là chuyên môn phát huệ bù để bày tỏ trăm. Chỉ. Thế là cái này bạn trên mạng liền hồi đáp nói, hiếu kỳ, đây là thế nào a, thành phố này khá quen, ngươi có phải hay không đi tìm Đinh Hạo Nhiên luyện ca? Cái này bạn trên mạng kỳ thật không tính là Giang Tiểu Bạch fan, chú ý nàng là bởi vì muốn tham gia dù tờ thượng nở dê hoạt động, đến sau mặc dù không có trúng thưởng, thế nhưng không muốn tạc off. Bình luận là tùy ý phát ra chơi. Nhưng không nghĩ tới chính là, hắn mới phát không lâu, liền bị Giang Tiểu Bạch lật bài hợp tác hủy bỏ. Trả lời hắn chính là Giang Tiểu Bạch số tài khoản, nhưng là Đồng Nhiễm hồi. Mặc kệ là huế bù, còn là phía dưới hồi phục, cũng làm cho ăn dưa đám dân mạng hưng phấn không thôi. Bọn họ tựa hồ ngửi được mùi vị gì, từng cái có vẻ phi thường kích động, trực tiếp tại bình luận của nàng khu triển khai thảo luận đây là xảy ra chuyện gì, làm sao hảo hảo hợp tác hủy bỏ đâu. Còn có mặt người dạ thú chỉ là ai cảm giác sắp có một cái lớn dưa sẽ từ trên trời giáng xuống hợp tác hủy bỏ. Thêm vào mặt người dạ thú ta có một cái phỏng đoán, chẳng lẽ nói là Đinh Đồng Nhiễm nhìn qua bình. Luận sau liền đưa di động bỏ qua một bên, chúng ta được trở về khách sạn muốn về video. Không cần. Giang Tiểu Bạch nghĩ nghĩ liền ngăn cản, khách sạn là hắn chọn, hắn đã dám làm, vậy đã nói rõ đã mua được người, không sợ có video chảy ra đi. Huống hồ video chỉ có thể chụp tới hành lang tình huống, gian phòng bên trong chuyện hắn vẫn có thể tin miệng nói bậy. Chờ ảnh chụp phóng xuất sau chúng ta liền sẽ rơi vào bị động, trước lúc này được viết cái văn án ra tới thuyết minh chuyện đã xảy ra, cũng có thể chiếm cái tiên cơ, nếu không sự tình không tốt kết thúc. Đồng Nhiễm có chút phát sầu, Giang Tiểu Bạch theo Đinh Hạo Nhiên fan hâm mộ cơ số căn bản không cách nào so sánh được, chỉ cần Đinh Hạo Nhiên thả ra ảnh chụp sau đó soạn bậy một trận. Vậy ai biết bạn trên mạng sẽ xúc động phẫn nộ thành bộ dáng gì, mặc kệ là dội nước bẩn còn là truyền chuyện xấu. Cái này đều bất lợi cho Giang Tiểu Bạch ra, không cần, nhường hắn phát, ta ngược lại muốn xem hắn muốn dùng cái này một tấm đồ biên chút gì. Giang Tiểu Bạch cười lạnh một tiếng. Minh Châu chuyên tâm lái xe, Đồng Nhiễm thì là tại trên mạng soát động thái. Giang Tiểu Bạch lúc này cầm điện thoại lên gọi một cái mã số, Tiểu Bạch thanh âm là Giang Chi Dịch, mang theo một ít nghi hoặc. Ca. Giúp ta một việc, ta gặp một điểm phiền toái. Giang Tiểu Bạch trực đạo ý đồ đến. Người nói, ngay tại văn phòng tăng ca Giang Chi Dịch nghe vậy lập tức ngồi ngay ngắn, trên mặt tuấn tú nhiều ngưng trọng. Hắn nghe Giang Tiểu Bạch ở trong điện thoại nói rõ sự tình đi qua, đã tức cắn răng nghiến lợi. Được, ta đã biết, trễ nhất ngày mai lúc này liền cho người hồi phục. Cúp điện thoại, Giang Tiểu Bạch liền dựa vào thành ghế híp mắt lại. Đinh Hạo Nhiên bên kia. Là tại Giang Tiểu Bạch các nàng nhanh đến đạt B thành phố thường có động tĩnh. Đinh Hạo Nhiên V, bởi vì tội phạm truy nã một chuyện tán thành ngươi là nữ hiệp, bởi vì MV thưởng thức ngươi là hiệp khách nữ, lúc đầu vạn phần chờ mong lần này hợp tác, coi là theo có thế ngươi hợp sướng ra một bài có thể trở thành kinh điển ca khúc, lại không nghĩ rằng là ta quá đơn thuần, kết thúc một ngày tập luyện sau đưa ngươi hồi khách sạn. Đinh Hạo Nhiên phát văn án không tính lớn văn giải, thế nhưng không ngắn. Hắn ở bên trong thuyết minh hợp tác sơ tâm, biểu lộ đối Giang Tiểu Bạch thưởng thức, sau đó liền đem chuyện tối nay cấp sinh động hình tượng miêu tả ra. Hắn nói, hôm nay hai người tập luyện qua hết sau hắn thỉnh Giang Tiểu Bạch ăn cơm, về sau liền thân sĩ muốn đưa nàng hồi khách sạn, Giang Tiểu Bạch lại lấy hành lý có chút đa số từ nhường hắn đưa tiễn, hắn không đành lòng cự tuyệt, liền cùng nhau lên tầng. Bất quá này nọ đưa đến cửa ra vào hắn liền cáo từ rời đi, lại không nghĩ rằng Giang Tiểu Bạch kéo hắn lại, nói đêm nay nghĩ mời hắn lưu lại. Hắn kiên quyết cự tuyệt, đồng thời tỏ vẻ chính mình đối nàng không có tình yêu nam nữ, chỉ là xem như đối tượng hợp tác nhìn, có thế Giang Tiểu Bạch lại nói tự nguyện hiến thân, còn muốn cưỡng ép ôm hắn, hắn dãy rủa, mà nàng nói một câu nói, chỉ cần ngươi có thể giúp ta hồng, mặc kệ ngươi đêm nay nhường ta làm cái gì đều có thể, đêm nay qua đi chúng ta có thể làm hết thảy đều chưa từng xảy ra, ta sẽ không để cho ngươi phụ trách. Đinh Hạo Nhiên tại văn bên trong biểu thị chính mình lúc ấy giống nuốt như con ruồi buồn nôn, hắn nhập vòng đến nay cho tới bây giờ đều là giữ mình trong sạch, trước mắt cũng là chuyên chú công việc, đối tình cảm không hề hứng thú, đối nàng loại hành vi này chỉ cảm thấy chán ghét. Cho nên hắn nghiêm từ cự tuyệt sau liền muốn rời khỏi, có thế Giang Tiểu Bạch lại uy hiếp hắn, nếu như hắn cứ đi như thế, kia nàng liền từ bỏ lần này hợp tác, đồng thời sẽ để cho hắn chịu không nổi. Đinh Hạo Nhiên tại văn cuối cùng viết, sớm biết trong vòng có chút không sạch sẽ quy tắc ngầm, nhưng ta tuyệt đối không phải là quy tắc người thi hành, như lời ngươi nói hậu quả ta chờ, ta tin tưởng thượng thiên tự có công chính, ánh mắt của mọi người cũng là sáng như tuyết. Văn án sau liền xứng mấy chương đồ, có một tấm là hai người lôi kéo tay, còn có một tấm giống như là tại tranh chấp. Ảnh chụp chụp không rõ lắm, tựa hồ có chút run, nhưng khoảng cách gần như vậy thấy rõ hai người là ai còn là không có vấn đề. Đinh Hạo Nhiên tại văn bên trong nói rồi, tấm hình này là cùng ở phía sau trợ lý phát hiện không đúng sau kịp thời quay chụp. QNZ may mắn hắn có trợ lý theo tới, nếu không trong sạch thật khó tự chứng. Đinh Hạo Nhiên điều này ấy bù một phát, lập tức tại trên mạng đưa tới sóng to gió lớn, vô số bạn trên mạng gia nhập nóng bỏng thảo luận bên trong, cơ hồ thiên về một bên chửi mắng Giang Tiểu Bạch không muốn mặt, đưa tới cửa cấp lại nam nhân. Còn hoài nghi nói chẳng lẽ hư vinh cứ như vậy trọng yếu. Nữ diễn viên vì hỏa liền có thể cái gì đều không quan tâm sao? Sau đó, Giang Tiểu Bạch lúc trước phát đầu kia với bù, còn có hồi phục bạn trên mạng mà nói cũng bị bạn trên mạng sự gìn sọt phong ra, đây càng là dẫn tới tiếng mắng một mảnh đầy thật là ác nhân cáo trạng trước a. Biết lần này hợp tác ngâm nước nóng không thể nào giải thích, liền nghĩ trước tiên chiếm cái tiên cơ vô sỉ cực kỳ chương này là vì hàm quan quân thọ vạn tệ khen. Thường tăng thêm nha. Cảm tạ ủng hộ. Ngày mai hằng ngày 2 canh ố mai nhỏ đường chủ khen thưởng tăng thêm, tổng 3 canh, 2 giờ chiều bắt đầu đi. Liên tục ngày thứ 7 bạo càng 1 vạn, ta muốn hiểu xỉu.